Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, ha ha ha ha, cầu một chút tiện nghi ca ca diện tích bóng ma tâm lý. Ta liền nói lòng dạ hiểm độc chủ bá sẽ không như vậy có nguyên tắc. Kia chính là tiền A, ai không cần ai là đồ ngốc. Hứa Lập Hải nhìn nàng, đột nhiên cười lên tiếng, rất là sung sướng tươi cười. Ta thật là có điểm thích hiện tại ngươi, có việc đánh ta điện thoại, nói chuyện điện thoại xong. Hứa Nguyên không hỏi nàng cùng nàng ca ca hàn huyên cái gì. Ở tôn trọng riêng tư điểm này thượng, không có người so với hắn làm được càng tốt. Này bữa cơm là nàng đi ra ngoài ca ca phó rớt, Hứa Nguyên cùng nàng cơm nước xong đưa nàng về nhà. Lúc sau liền đi ra ngoài, lúc sau Hứa Hủ lại là rất nhiều thiên không có nhìn thấy Hứa Nguyên. Chỉ có cái kia bạn trai ước nàng đi ra ngoài vài lần. Bọn họ hai cái chi gian quan hệ càng ngày càng tốt. Tựa như phòng phát sóng trực tiếp nói được như vậy. Chỉ cần Hứa Hủ tưởng, nàng có thể làm mỗi cái tiếp xúc nàng người đều đối nàng ôm có thiên nhiên hảo cả mơ siêu này xem. Như một loại thiên phú, hôm nay cũng là Cát Doãn đưa nàng trở về, sắc trời đã thực tối summer siêu lạnh. Nhạt xoái khí nam hài cầm mũ giáp. Ngồi ở mô tô thượng, khuyên tai ở biệt thự ánh đèn hạ lập lòe ngân quang. Làm cái này nam hài sáng lên giống nhau. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Ngày mai ngươi có khóa sao? Ngày mai cuối tuần không có tiết học kia muốn hay không đi ra ngoài thành phố hát chơi? Hứa Hủ ngước mắt, nam hài tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Trắng nõn sườn mặt hơi hơi phiếm hồng. Thần thái như cũ cao ngạo. Bởi vì nơi đó có một cái mạn triển, ta rất muốn đi nhìn xem mơ siêu, hảo thiếu nữ ở ánh đèn hạ doanh doanh cười, cười đến nhân tâm gan. Đều run lên, Cát Doãn trước kia cũng không cảm thấy cái này nữ hài tử có chỗ nào tốt. Nhưng là hiện tại kết giao lại nghiêm túc lên, nếu tương lai là người này lời nói. Cũng không phải cái gì chuyện xấu, Hứa Hủ cùng hắn cáo biệt lúc sau. Liền chậm gì gì mà hướng biệt thự bên trong đi. Hôm nay biệt thự có điểm không giống nhau địa phương. Đèn đuốc sáng trưng, Đức Mục trước kia cũng sẽ lung lay thật cao hứng mà ra tới nghênh đón nàng. Nhưng là hôm nay lại hoàn toàn nhìn không thấy kia chỉ Đức Mục bóng dáng, như vậy chỉ có một khả. Nàng đi vào phòng khách, liền thấy được dự kiến bên trong người nọ, Đức Mục đang ở trước mặt hắn tự tiêu khiển mà chuyển vòng. Muốn cắn chính mình cái đuôi, thực xuẩn, nhưng ngửi được nàng hơi thở lúc sau. Đức Mục liền nhanh như chớp mà chạy tới nàng trước mặt hưng phấn mà gâu gâu hai tiếng. Nhắc nhở chính mình chủ nhân có người đã trở lại, Hứa Nguyên ngồi ở trên sofa. Đôi mắt tựa hồ có chút mơ hồ, nhưng nhất quán tốt đẹp lễ nghi lại làm hắn vẫn duy trì thực tốt dáng ngồi. Hắn uống qua rất nhiều rượu, cả người có chút không thích hợp. Ở ôn hòa bên trong nhiều thêm một ít nguy hiểm cảm giác. Trầm thấp gợi cảm, hắn đang nhìn nàng, cặp kia không tính thanh tỉnh đôi mắt ở quan sát đến nàng. Hứa Hủ, hắn tựa hồ rốt cuộc xác định thân phận của nàng, là ta thiếu nữ bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhù Mỹ, dẫm đạp biệt thự ánh đèn mà đến, chân lại tế lại trường. Vòng eo một tay có thể ôm hết, một thốc lửa đốt lên, hoảng hốt cực kỳ, hắn ánh mắt hơi hơi. Khép lại, bỗng nhiên cười một tiếng. Lại đây, tiểu nữ hài, Hứa Nguyên thanh âm trước sau như một nhu hòa. Nhưng đêm nay lại có vẻ có chút mê người, biểu thúc. Đã lâu không thấy a, biểu thúc thật là đẹp mắt, chủ bá cũng rất đẹp a. A, chủ bá lần này nhận được kịch bản đều có rất đẹp người. Nhan khống thật là một quyền thỏa mãn. Nàng ngừng ở hắn trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn trên người có nhàn nhạt mùi rượu, hôm nay đi nơi nào chơi? Hắn nhẹ giọng hỏi, một cái quan tâm vãn bối trưởng bối, không có đi nơi nào. Lên lớp xong liền ở phòng học vẫn luôn làm bài tập. Làm xong mới trở về, Hứa Hủ nói, ngài, uống rượu, là... Đẩy không xong xã giao, hắn trả lời nàng. Hứa Nguyên là nhất quán không uống rượu. Hắn trước kia vẫn luôn ở nước ngoài. không quá lý giải Cê Khúc vì cái gì thích dùng rượu tới biểu đạt lập trường, hắn ở trên đường còn đụng phải cái này nữ hài. Ở cái kia nam hài mô tô hậu tòa tóc dài phiêu phiêu. Xinh đẹp tươi đẹp mà cười. Cùng trước tòa nam hài đang nói chút cái gì, hắn không có gọi lại nàng, cũng không phải đẩy không. Xong rượu cục, nhưng không biết vì sao. Cũng hơi chút uống lên đĩa mơ siêu yêu cầu ta cho ngài đảo chén nước sao. Không cần, nam nhân lắc lắc đầu, Hứa Hủ tổng cảm thấy hắn hôm nay vẫn luôn ở quan sát nàng. Tựa hồ suy nghĩ cái gì, vẻ mặt của hắn lại cùng thường lui tới giống nhau, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, ta đã rất ít nhìn đến ngươi như vậy nữ hài, ấu trí tùy hứng khiêu thoát. Bảo trì cái này ngồi xổm tư thế thật sự là khó chịu điểm. Hứa Hủ ghé vào hắn đầu gối, nghiêng đầu, nhu thuận tóc dài khoác ở một bên, còn rất khó dưỡng, nam nhân bị nàng chọc cười. Thấp thấp mà cười hai tiếng, ngón tay lại giúp nàng chải lên tóc, khinh khinh nhu nhu mà, nào điểm giống ngươi, ấu trí tùy hứng khiêu thoát, điểm nào đều không giống cái này nữ hài kia vì cái gì rất ít thấy. Thật xinh đẹp, có sức sống còn rất nhỏ, nhìn đến ngươi như vậy nữ hài, mới phát hiện chính mình là thật sự có điểm già rồi, 32 tuổi. Lớn nàng 13 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài quá nhiều, nam nhân không có đáp lại. Chỉ là thấp giọng nói, nghe qua Socrates cái kia chuyện xưa sao? Chương 79 thế giới hiện đại cái nào chuyện xưa? Ngoài ruộng mạch tuệ, nam nhân thanh âm trầm thấp mang theo từ tính. Ngữ điệu nhu hòa đến như là ở giảng ngủ trước chuyện xưa giống nhau. Nghe được người mơ màng sắp ngủ rồi lại không bỏ được, ngươi chính là ta tưởng nắm ở lòng bàn tay. Kia viên mạch tuệ, cùng mặt khác đều không giống nhau, cái kia, có đại lão phổ cập khoa học một chút câu chuyện này sao? Có đại lão phổ cập khoa học một chút Socrates sao? Ngọa táo, ruộng lúa mạch tuệ là Socrates đối hắn đệ tử một cái dạy dỗ chuyện xưa. Nói là làm hắn đệ tử đi ruộng lúa mạch tìm một cái nhất no đủ mạch tuệ. Không thể quay đầu lại, không thể đổi mới trên tay mạch tuệ. Cho nên, Socrates là ai? Thiếu nữ an tĩnh mà ghé vào hắn trên đầu gối. Có vẻ thực ngoan ngoãn, nàng ôn hòa ngoan ngoãn luôn là phù với mặt ngoài. Nội bộ lại là cái hư thấu tùy hứng hài tử. Nhưng lại có rất nhiều người đối nàng mặt ngoài sở mê hoặc đây là câu thật sự làm người tim đập. Thình thịch lời nói, ngươi thích ta. Nàng chậm rãi ngửa đầu, lộ ra thon dài trắng nõn cổ. Không, ngươi thực thích ta, hắn thở dài một hơi. Ngoặc kép, là có lẽ là bởi vì uống xong rượu. Hắn buông xuống một ít băn khoăn, hắn chưa bao giờ cho rằng nhất kiến trung tình sẽ phát sinh ở trên. Người hắn, nhưng sự thật chính là, đang xem đến nàng trong nháy mắt, cái loại này mới lạ cảm giác, cái náy, trong lòng nước lặng lập tức liền một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hắn lần đầu cảm nhận được như vậy làm đầu người vựng hoa mắt cảm giác. Trái tim tính cả thân thể đều ở run rẩy, ngọn lửa một chút đem hắn trái tim biến thành dung nham. Mới lạ mà nghiện bỏng cháy, hắn duỗi tay không nhanh không chậm mà giúp nàng chải vuốt tóc dài. Ánh mắt kỳ dị, lại không có công kích tính, ngôn ngữ nhu hòa, nam nhân rũ mắt nhìn nàng. Ta quá già rồi, nếu lại tuổi trẻ một chút, ta liền sẽ đúng lý hợp tình mà đem ngươi vây ở ta bên người, không màng tất cả nhưng là. Như vậy hai từ, bên người nên đứng như vậy cao ngạo xoái khí nam hài, ở đầu đường kia chiếc mô tô thượng xứng đôi vô. Cùng, mà không phải làm bạn chính mình như vậy trầm ổn không thú vị linh hồn, ngươi so với ta lớn hơn. Nhiều sao, 13 tuổi, nam nhân nói. Rất dài một đoạn thời gian, nàng lại mở miệng nói. Ta tưởng tượng không đến ngươi sẽ làm như vậy, ta đương nhiên sẽ ta thực thi thiện. Bằng không cũng sẽ không đem ngươi đưa tới ta bên người, chẳng sợ ngay từ đầu cũng không phải ôm. Như vậy tâm tư, hắn bạn bè so với hắn càng hiểu biết chính mình. Đoán trước chấm dứt đuôi, nàng nở nụ cười, thanh âm mềm mại, ngươi này không phải ti tiện. Ngươi là ở giúp ta thích xem ngươi cười, nam nhân duỗi tay tựa hồ tưởng vuốt ve nàng. tay lại đốn ở giữa không trung. Đứa bé kia lại thấu lại đây, ngón tay lướt qua nàng gương mặt, lộng ngứa nàng, nàng nghiêng nghiêng đầu, lại lần nữa bò trở về, nam nhân quần tây chất lượng thực hảo. Thực mềm mại, sẽ không làm làn da khó chịu, nhưng nguyên bản không có nếp uốn quần áo cũng bởi vì nàng động tác nhíu lại, a a a a a. Rõ ràng là chủ bá cùng biểu thúc ở lẫn nhau liêu. Vì cái gì lão tử xem đến miệng khô lưỡi khô? Ta thiên, xong đời, chủ bá cùng biểu thúc đẳng cấp đều hảo cao a. Tấm tác, biểu thúc trước đầu hàng. Chủ bá thật là, nàng chính là có bạn trai. Hắn nói xong thích nàng tươi cười lúc sau, liền đem tay thả lại thân thể hai sườn, chẳng sợ ngón tay hơi hơi nóng lên, nói, nhưng kia cũng không thể che giấu ti tiện nội tâm ơ siêu ta bụng dạ khó lường, hắn trên đầu gối. Nằm bò hắn tiểu cô nương, kia nguyên bản hẳn là không hề hay biết đầu gối lại mang theo không thể miêu tả run rẩy, đức mục giờ. Phút này ngoan ngoãn mà nằm ở nó phòng khách ổ chó chung. Không hề tiếng vang, chỉ là dùng cặp kia tròn xoe đôi mắt nhìn nó chủ nhân cùng cái kia nó thực thích nhân loại, trầm mặc. Thật lâu sau, Hứa Hủ bỗng nhiên mở miệng hỏi, chân, vì cái gì muốn ngồi xe lăn? Thực không có lễ phép dò hỏi, sinh bệnh, nam nhân không biết suy nghĩ cái gì. Lại rất kiên nhẫn trả lời, không hề có cả giận nói, gần nhất ở chữa bệnh. Có điểm tưởng đứng lên, ta đây đứng lên cũng chỉ có thể tới ngươi cằm. Người hảo cao, so với kia cái bạn trai còn muốn cao một chút. Người nam nhân này thân cao thực xuất chúng, hắn nói. Như vậy vừa vặn tốt, ngươi lần này trở về muốn ở bao lâu? Nàng xoa xoa chính mình có chút khép lại đôi mắt, quá mệt nhọc, cao đẳng toán học loại đồ vật này một đoạn thời gian không có tiếp xúc nhất định phải từ đầu đã tới. Nàng học được cũng không tính nhẹ nhàng, hắn không có trả lời nàng, phòng khách điều hòa thực thoải. Mái, Hứa Hủ nằm bò liền có điểm mệt nhọc, nam nhân vuốt nàng tóc dài tay hướng về phía trước. Sờ sờ nàng đầu, đi ngủ đi, ta tiểu cô nương, ngủ ngon, vẫn là ở hống tiểu hai tử. Hôm sau, cuối tuần dương quang phá lệ hảo, Đức Mục nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Hứa Hủ từ thang lầu. Thượng đi xuống tới. Có đôi khi hưng phấn mà chạy xa, còn sẽ quay đầu lại đi tìm nàng. Vòng ở bên người nàng, Hứa Nguyên đã ngồi ở bàn ăn bên. Quản gia bưng mâm đặt lên bàn. Hứa ra bữa sáng giống nhau đều là trứng gà xứng sandwich. Nàng hiện tại mới biết được quản gia sở dĩ không am hiểu đồ ăn Trung Quốc là bởi vì Hứa Nguyên. Bọn họ giống nhau là ăn cơm Tây nhiều quá đồ ăn Trung Quốc. Quản gia thậm chí vì nhân nhượng nàng, chuyên môn học tập đồ ăn Trung Quốc cách là mơ siêu Đức Mục thực linh hoạt mà nhảy dựng. Giống cái tiểu hài tử giống nhau ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Phun đầu lưỡi, dùng lông xù xù móng vuốt vỗ vỗ mặt bàn, quản gia cười ngâm ngâm mà đem một mâm thịt đặt ở nó trước. Mặt ngươi hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Cho dù là ở nhà, người nam nhân này như cũ mặc chỉnh tề. Trước mặt hắn mâm cũng là bầy biện mà nhất chỉnh tề. Hắn còn không có bắt đầu ăn, ngược lại đang xem nàng liếc mắt một cái lúc sau liền hỏi như vậy một câu, đúng vậy, thiếu nữ đem. Tóc dài trói lại một cái đuôi ngựa, thanh xuân xinh đẹp, ta muốn đi thành phố hát chơi mấy ngày, màu trắng ba lô bị nàng đặt ở một bên. Đã thu thập hảo, Hứa Hủ đối mạn triển đột nhiên có điểm hứng thú. Hơn nữa. Đối như vậy nam nhân mà nói, mỗi ngày ở chung cũng không nhất định sẽ mang đến tốt nhất kết quả, đặc biệt là đương nàng hạ một. Cái quyết định, quay đầu liền một hai tuần tìm không thấy người, như vậy bị leo cây, thật sự là làm người rất muốn trả thù một chút mà hiện tại. Chẳng sợ nàng không nghĩ dọc theo con đường này đi xuống đi, nhưng là đã bị người đẩy lại đây, gạt người cảm tình. Thiên lôi đánh xuống a, người nào đó khóe miệng tươi cười càng thêm sung sướng, chủ bá đẳng cấp quả. Nhiên cao, ta đoán, lòng dạ hiểm độc chủ bá khẳng định là suy nghĩ. Kêu ngươi nhiều như vậy thiên đều không trở lại, lão tử cũng muốn đi ra ngoài. Biểu thúc sẽ ghen sao? Mỗi ngày đều ở chờ mong tu la chàng. Nam nhân trầm mặc hai giây, chú ý an toàn, hắn không hề lập trường đi ngăn trở nàng. Hết chương.